Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huệ Hương đã xin đầu thai vào nhà vợ chồng Vương Lão, nhà bên gốc cổ thụ. Nhà đó có cô gái giống Huệ Hương như hai giọt nước, vốn vắn số, còn không lâu nữa thì chết. Nếu cậu đủ lòng thành và sự kiên nhẫn để quỳ trước nhà đó, cầu xin đúng 100 ngày, thì may ra số cậu sẽ được bảo toàn. Ông nói xong, thoắt cái đã biến mất, mặc cho Lưu hốt hoảng gọi theo. Ông ơi, ông giúp con, ông ơi. Anh chàng đang nằm thoi thóp bỗng ngồi bật dậy, tỉnh rồi, gọi cha của mình. Cha, con hết bệnh rồi cha ơi. Ông già mừng quá ôm con rồi sụp xuống, hướng về phía ông lão đầu bạc vừa đi, lại lấy, lại để. Lưu chần chờ một lúc rồi nhắm hướng đông mà đi. Đến trước cổng nhà, dù sợ chó, nhưng nghĩ là có Huệ Hương trong đó, nên Lưu đã mạnh dạn gọi lớn. Huệ Hương ơi! Vẫn bà già hôm trước bước ra cửa, vừa trông thấy Lưu, bà đã xua đuổi như đuổi tà. Đi, đi đi, đồ quỷ ám! Cô gái xuất hiện, Lưu mừng quá kêu lớn. Huệ Hương, cho anh nói chuyện này một chút. Nhưng cũng như lần trước, cô ta dương mắt nhìn Lưu rồi lắc đầu. Tôi không quen anh, Huệ Hương nào đó thì anh đi chỗ khác mà gọi. Nói xong, nàng quay ngoắt đi, Lưu cố gọi lần nữa. Huệ Hương! Bỗng hai con chó bữa trước xuất hiện, nó chồm lên, đầu ló ra khỏi rào, khiến cho Lưu phải chạy lùi đến cả chục bước. Anh nhớ lần trước nên sau đó đi thẳng đến nơi khuất đứng đợi. Quả nhiên, chỉ nửa khắc sau thì Huệ Hương tới, nàng tỏ vẻ lo lắng. Lần này, anh đã biết hết rồi, thì em không có giấu anh nữa. Em là một oan hồn, nhưng số em còn nặng nợ trần gian, nên đang chờ nhập xác con gái nhà đó để sống lại. Anh cũng không chắc được nên duyên với em đâu, nếu không chứng tỏ được lòng thành và tính kiên nhẫn. Lưu nói mau. Anh có thừa những thứ đó, miễn sao em giữ lời, đừng bỏ anh là được. Vậy hãy làm những gì phán quan dặn đi. Ông già bạc đầu là phán quan. Nàng không đáp, thoắt một cái đã biến mất. Lưu bàng hoàng nhìn theo, nhưng rồi cũng phải lững thững quay về. Trong lòng đã quyết, từ hôm đó, cứ mỗi sáng sớm, anh tới đứng ngay trước cửa ngôi nhà, có hai con chó giữ, đứng im lặng. Giống như các nhà sư đi khất thực, đứng tới khi nắng lên thì về nhà lo học bài. Để rồi đến chiều, anh lại tới đứng cho đến khuya mới về nhà ngủ. Cứ như thế kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Cô con gái giống Huệ Hương như hai giọt nước kia, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng dửng dưng như không, dù thỉnh thoảng có nhìn thấy Lưu. Thời gian trôi qua thật chậm, rồi cuối cùng cũng tới 100 ngày. Hôm đó, Lưu cũng đã tới thật sớm, nhưng vừa tới nơi thì anh giật mình khi nghe trong nhà có nhiều tiếng khóc. Bớ làng nước làng xóm ơi, ai cứu giùm cháu gái tôi? Người ta bâu lại hỏi thăm thì bà kể chuyện. Mới hồi đêm còn sống, nhưng sáng nay tôi kêu nó dậy để đi chợ thì nó không còn thở nữa. Tội nghiệp cháu tôi, nó mới có 18 tuổi mà, đâu phải đứa vắn số hay đau bệnh gì đâu. Ai cũng xót thương cho số phận của cô gái, họ vào nhà định tiếp một tay, lo đám cho cô gái. Tuy nhiên, vừa lúc đó, cô gái bật ngồi dậy, rồi nói tỉnh như không. Tôi chỉ ngủ quên thôi mà, có sao đâu. Cô chờ cho mọi người đi về hết, rồi mới nghiêm giọng nói với bà cụ. Nội đừng xua đuổi anh chàng đứng ngoài kia nữa. Chính anh ta đã cứu sống con lại đó. Con và anh ta có duyên phận với nhau. Nếu không hợp tác thì con sẽ chết ngay lập tức. Nói xong, cô ra mở cổng và đưa Lưu vào nhà. Hai con chó cũng thật lạ. Lúc này nó lại vẫy đuôi mừng, chứ không có gầm gừ hay sủa như trước. Bà lão cũng không nói gì, bà tin lời cháu của mình. Chỉ có sau đó, Khi vắng người, nàng mới kể tai Lưu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net